Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528 ăn, cảnh Vân Chiêu bộ dáng, làm Tiêu Hải Thanh ba người sắc mặt nhăn nhó một chút, đặc biệt là Đường Tử Hoa, chân trước mới vừa phun xong. Nhìn thấy cảnh Vân Chiêu như thế chấn định nhìn chằm chằm thi thể xem cảnh tượng, tức khắc chịu không nổi, đi ra ngoài tiếp theo phun ra lên. Ngay cả bên cạnh cảnh sát nhìn đến cảnh Vân Chiêu đều là một bộ thấy quỷ biểu tình. Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, như vậy khủng bố thi thể, bọn họ này đó đại nam nhân nhìn đều chịu không nổi. Này một cái tiểu nữ sinh thế nhưng còn gần gũi quan sát, như vậy thế nhưng còn vô cùng nghiêm túc, thậm chí cho bọn hắn một loại thành kính cảm giác, quả thực là thấy quỷ. Chẳng được bao lâu, cảnh Vân Chiêu lại hướng tầng hầm ngầm đi qua. Này tầng hầm ngầm diện tích đại khái cũng có 100 nhiều bình phương, nguyên bản hẳn là chia làm 2-3 cái phòng, nhưng hiện tại mỗi cái phòng vách tường đều bị đả thông. Trên mặt đất hỏng bét, cục đá, rác rưởi túi, các loại đồ vật ném đầy đất đều là, nhìn qua có chút dơ bẩn. Trên mặt đất cũng có lão thử cùng với một ít sâu lưu lại dấu vết, hương vị rườm rà hỗn tạp. Toàn bộ tầng hầm ngầm duy nhất coi như sạch sẽ cũng chính là đặt ở chính giữa nhất cái bàn, phía trên còn thừa chút ống nghiệm linh tinh đồ vật, phỏng chừng kia dược vật chính là Hồ Cường chính mình nghiên cứu ra tới. Bất quá quan trọng đồ vật cũng đều đã lấy về đi xét nghiệm. Cảnh Vân Chiêu lúc này cũng nhìn không thấy cái gì, trừ lần đó ra, đó là những cái đó bom tàn lưu vật, mùi thuốc súng thực trọng, bất quá cũng chỉ thừa chút cặn bột phấn. Những cái đó thành phẩm hay là bán thành phẩm, đều bị Hồ Cường vận đến nhà xưởng, còn không có tìm được thân thể dư lại bộ phận sao? Cảnh Vân Chiêu nhìn cảnh sát nói, còn ở tìm, những cái đó thịt nguyên bản đều là bị hắn đặt ở tầng hầm ngầm tủ đông bên trong, nhưng số lượng vẫn là không đủ, trên lầu chúng ta cũng tìm. Tủ lạnh trừ bỏ một ít thừa đồ ăn ở ngoài cũng không dư thừa mặt khác đồ vật. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, bất quá có nghĩ đến Hồ Cường biến thái khả năng tính, mở miệng hỏi, có thể hay không bị hắn dùng làm xào rau ăn. Đảo không phải nàng trong lòng vặn vẹo tưởng quá nhiều, mà là nàng gặp qua Hồ Cường, người nọ hung ác nham hiểm kỳ cục, tinh thần đã là điên cuồng trạng thái. Nàng lời nói hoàn toàn là có khả năng tính, chỉ là cảnh Vân chưa thốt ra lời này, những người khác khóe miệng đều nhịn không được trừ động một chút. Đường Tử Hoa vốn tưởng rằng tới rồi này tầng hầm ngầm liền nhìn không thấy ghê tởm thi thể, không nghĩ tới lại nghe được cảnh Vân chưa nói ra như vậy kinh người nói. Nháy mắt tam quan đều hoàn toàn hỏng mất, mật đắng thủy đều phun ra. Đừng nói là Đường Tử Hoa, chính là Cam Cẩn Thần cũng nhịn không được. Tiêu Hải Thanh tuy nói ngày thường cường hãn không giống cái nữ hài tử, nhưng rốt cuộc vẫn là một người bình thường, nháy mắt cũng không nhảy trụ. Ba người dứt khoát cùng nhau ra cửa, đãi ở cửa, nửa bước cũng không nghĩ tới gần. Hôm nay buổi tối, đánh giá cũng có thể tỉnh điểm đồ ăn, thậm chí chỉ sợ liên tục mấy tháng trong vòng, đều không nghĩ dính lên nửa điểm thịt tanh. Cảnh sát cùng cảnh Vân Chiêu cùng đi trên lầu tủ lạnh, nhìn kia một mâm xào thịt khô, sắc mặt đều rất kỳ quái. Này bàn đồ vật cho ta. Này cũng không phải là giống nhau thịt. Pháp y đột nhiên mở miệng nói một câu, tiếp theo đem kia bàn thịt từ cảnh Vân Chiêu trên tay đoan ly. Đến tột cùng là có ý tứ gì? Vừa xem hiểu ngay. Cảnh Vân Chiêu Vân vốn cũng chỉ là căn cứ Hồ Cường tính cách phỏng đoán một chút. Nói mà thôi, lại căn bản không nghĩ tới sự thật thế nhưng chính như nàng sở liệu đến như vậy. Kia sắc mặt cũng khó coi tột đỉnh, dạ dày đồng dạng là sông cuộn biển gầm. Nhưng quay đầu nhìn còn ở trong sân ủy khuất khóc trung thanh. Tâm tình càng là phức tạp. Tiểu muội muội này trong phòng đồ vật không cần tùy tiện loạn chạm vào. Chạm vào ô uế tay lại đến tẩy. Bên kia hồ nước tạm thời là không thể dùng. Bên trong có không ít thịt mạt. Đều đủ xào bàn đồ ăn. Ngoặc kép. Hết chương.